Long Linh, chương 181, Trần Thế Cự Mãng Độc Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.910.4 22:50.33, số lượng từ 2.393. Nơi này lại bị cực đêm chỗ che phủ, cuồng phong cùng ngưng định ngã nhào đá vụn tĩnh lặng tại không trung, hết thảy giống như đều không định dạng hoàn chỉnh một dạng, chỉ có một cái hồng thể đen tối xương sống cự long tại thân núi một bên trôi nổi, nó kiêu ngạo mắt nhìn xuống cái kia cường hãn, lại thua ở nó thủ hạ Trần Thế Cự Mãng. Trần Thế Cự Mãng run rẩy rẫy thân thể, nó còn chưa có chết, cho dù là làm bị nghiêm trọng nhất đả kích nó như vậy ma thú cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Vạn mét ở ngoài đỉnh núi, nơi này đã thoát khỏi hôn ám không rõ, gió lạnh cuồng tuyết phạm vi, không khí bên trong một mảnh lẳng lặng, chỉ có từng mảnh lông ngỗng bông tuyết lẳng lặng tung bay. Bầu trời treo lên một vòng trăng sáng, màn tối bên trên đầy sao ánh sáng ngọc, ánh trăng dưới ẩn ẩn có thể nhìn từng đoàn hàn vụ tại tung bay động. Một chỉ màu trắng kéo theo cái đuôi diễm phượng hoàng tại dưới trăng bay lượn. Nó bị yên lặng ninh núi lớn bên trong, đột nhiên tới nổ lớn cùng long ngâm cấp cho quấy nhiễu, lượn vòng tại dưới trăng không muốn rời đi, dường như muốn đợi đánh vỡ phần này yên lặng ra hỏa xuất hiện. Nó tuyệt không sợ hãi trước long ngâm. Dưới trăng ba hòn núi lớn giữa, vây quanh chính là một cái phi thường lớn khe núi, hoặc là phải nói là khe núi. Khe núi bên trong vân trưng sương mù quanh quẩn, tràn đầy hơi nước chi khí, loáng thoáng, còn có thể thấy tại mây mù bên trong trôi nổi dị thú. Mà trên bầu trời tung bay dưới bông tuyết rơi vào này khe núi thời điểm, liền biến thành hạt nước lại không rơi xuống đi, ngược lại tạo thành mây mù. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến cực lạnh bắc cực cực địa còn sẽ có kỳ diệu như thế địa phương đây. Đây là truyền thuyết thập đại cấm địa một trong Thủy Vân khe suối. Khe núi mây mù nguyên vốn phải là lưu động, chính là tại long hoàng khí phách trói buộc dưới, có rất lớn một đám mây sương mù đều bị dừng lại, chỉ có khe núi nơi xa bên kia còn tại như thường lui tới như vậy mờ ảo hư ảo. Trong lúc này, có thể tự do lưu động mây mù bên kia đột nhiên quay cuồng lên, dường như có cái gì dị thú ma vật rất sống động. Không bao lâu, chỉ thấy một đoàn mây mù lao ra, hai chiếc trắng như tuyết cánh chim tự vân bên trong triển khai, một tinh khiết thiên mã vòng quanh mây tản đạp không bay ra, bay vào phía chân trời, lộ ra liền trăng sáng dưới. Này thất thiên mã quá đẹp, toàn thân tinh khiết cô nhiễm bụi trần, tại trăng sao ánh sáng dưới tựa như ảo mộng, vài cơ hồ cô giống thật sự. Này thất thánh khiết thiên mã, trên người buộc lên hai cái băng lam dây đai, ngựa trên trán rơi xuống một khối xanh biếc bảo thạch. Nó đương nhiên không phải một hoang dại thiên mã, bởi vì nó trên người còn ngồi nó chủ nhân đây, cái này người đương nhiên là cổ di tích bên trong kia nữ nhân. Này nữ nhân đầu bên trên cũng vòng trang sức phi thường xinh đẹp bảo thạch toàn thân màu trắng ti bào choàng tại nàng trên người. Hắn một tay nhẹ nhàng níu lấy ngựa lông bờm, mỹ lệ gương mặt bên trên, không cười thời điểm cũng mang theo vài phần điềm tĩnh mỹ mà ôn nhu nụ cười. Nàng dung nhan khác quần tinh cùng trăng sáng đều ảm đạm thất sắc. Băng hoàng, nàng nhìn thấy dưới trăng băng hoàng, lại nhìn một chút nơi xa ngọn núi. Kia cùng long tộc chiến đấu, là ta 5 tháng tiền. Trước, thả ra cũng lưu tại này ngọn núi cái kia Trần Thế Cự Mãng lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người khác nghe được hắn những lời này, sợ rằng sẽ bị hù chết dừ như vậy ác bạo kém Trần Thế Cự Mãng bị hắn thả ra. Hắn lại nói tiếp, 5 tháng tiền, trước, đi tới nơi này thủ long linh bên trong cường cùng nhược, không thể không đem thủ hộ long linh 5 chỉ phong ấn ma thú tất cả thả ra. Nguyên bản muốn đợi xong xuôi chính sự, lại để giải quyết bọn người kia, hiện tại xem ra hung ác nhất này chỉ Trần Thế Cự Mãng, đã không cần ta động thủ. Còn dư lại cũng chỉ có tiền sử ma tưởng, biến dị tiền sử voi lớn, tuyết chi nha sử bỉ lai ân. Cắn nuốt giả, người, băng chi kình cùng bị ta giết chết lôi long bức phen, không phải long. Nếu để cho bọn người kia quấy rầy phụ cận cư dân, sẽ không tốt. Bắc băng dương hải lý, một cái toàn thân lam tinh cự kình đang ở sâu dưới biển trôi nổi. Thánh khiết thiên mã vỗ tuyết cánh tại chỗ cũ bay lượn, nó không dám hướng chủ nhân chỗ nhìn phương hướng bay đi, bởi vì nơi đó có long hoàng khí phách tồn tại. Nữ nhân nhẹ nhàng an ủi mo một chút thiên mã bạch bờm. Đi thôi, ngoài ra 3 chỉ phong ấn ma thú đã không ở nơi này, ta phải mau chóng tìm được chúng nó, hy vọng còn không có gây thành tai nạn, nếu không đây đều là ta trách nhiệm. Nói xong hắn vừa liếc nhìn băng chỉ tà sở tại địa phương hướng. Trần Thế Cự Mãng độc rất lợi hại, tới người không cần có sự mới tốt. Thiên mã kêu ré lấy, đạp khai mở 4 vó, phiến cánh hướng xa xa bay đi. Băng chỉ tà không biết ngọn núi ngoài phát sinh hết thảy, càng không biết hắn nghĩ muốn long linh đã bị người khác cầm đi. Hắn trong lòng khẽ động, trong lòng bên trong lập tức nói cho Trát Phỉ Nặc. Đừng vội giết nó, sau đó, cực nhanh hướng Trát Phỉ Nặc bay đi. tại không rõ tình huống hắc ám bên trong Thuấn Di là rất nguy hiểm. Đi tới Đế Long thân dưới, Băng Chỉ Tà này mới nhìn rõ này chỉ cự độc quái vật thật bộ mặt thật. Trần Thế Cự Mãng, loại này ma thú tô thuật, hắn tại ma thú đại bách khoa, phong chi đô, cùng với ma pháp phát triển cùng thế giới lịch sử biến cách, ba bản thư, sách, bên trong đều đã từng gặp, mặc dù không có đã từng gặp chân thật hình ảnh cùng bức họa, nhưng chỉ dựa miêu tả, hắn liếc mắt sẽ có thể biện luận nhận ra, bởi vì sợ rằng không có so Trần Thế Cự Mãng còn lớn hơn rắn. Ma pháp phát triển cùng thế giới lịch sử biến cách này quyển sách liền là Băng Chỉ Tà lần đầu tiên đến Tô Phỉ Na gia. Nhà, nhìn quyển sách kia, sợ mọi người không nhớ rõ, cho nên nhắc nhở một cái. Không chỉ như thế, Phong Chi Đô, một thư bên trong, còn miêu tả chúng Trần Thế Cự Mãng kịch độc sau, người bị thương sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong toàn thân hiện ra màu tím đen chúng độc trạng thái, tai mắt mũi miệng hội. Sẽ, chảy ra độc dịch máu đặc nhục thể từ trong tới ngoài nhanh chóng thối rữa, sụp đổ, người bị thương sẽ ở nửa phút trong vòng tử vong. Nhớ lại mấy cái này, Băng Chỉ Tà cười vui vẻ, ái lị ti từ đó độc đến lúc đó gian động lại chỉ có chừng 10 giây, tuyệt đối không có nửa phút, nói cách khác thư. Sách, bên trong miêu tả chính xác lời nói, ái lị ti liền còn chưa có chết. Càng làm cho hắn cao hứng chính là thư. Sách, bên trong chẳng những đối chúng độc tình trạng tiến hành miêu tả còn đối giải độc phương pháp tiến hành kỹ càng ghi lại. Thư, sách, bên trong như vậy miêu tả. Trần Thế Cự Mãng nọc độc cùng trong cơ thể nó độc tinh là chí bảo cổ đại có rất ta có danh vọng người có thực lực đều hy vọng nhận được hai thứ đồ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thế Cự Mãng nọc độc có được có kịch độc nó độc tinh mặc dù không thể giải độc nhưng là lại có thể dùng độc chế độc vĩnh viễn kinh sợ Trần Thế Cự Mãng độc tính cô lại phát tác. Mà dùng qua này hai loại đồ vật người, đem có thể miễn dịch tuyệt đại đa số độc tố cùng độc hệ ma pháp, điều này làm cho vô số cường giả cùng mạo hiểm ra. Nhà, đổ xô vào, Phong Chi Đô, cũng không phải hiện đại bộ sách mà là một bản thánh viên lịch trước kia sách cổ, bên trong ghi chép là một ít không muốn người biết kỳ văn dị sử. Tại thánh viên lịch trước thế giới là dùng Phong Chi Đô vì trung tâm, sau này thánh viên hiền giả đem phiên dịch ra tới bộ phận phát hành sau đó tiện đổi tên kêu. Phong Chi Đô cho nên này quyển sách trước kia tên gọi là gì, vậy không thể nào biết được ít nhất người bình thường cũng không biết. Ái lị ti, Băng Chỉ Tà trên mặt dương tràn đầy nụ cười, hắn chưa từng cao hứng như thế qua chưa từng có. Hắn hiện tại thật sự rất cảm thán bản thân tri thức uyên bác mặc dù hắn cho tới bây giờ đã biết đọc cùng tri thức là một kiện chuyện rất trọng yếu. Trần Thế Cự Mãng sớm đã không phải là cứng định tại không trung bất động trạng thái, nó hiện tại mình đầy thương tích cơ hồ hấp hối. Đế Long Chát Phỉ Nặc làm sao có thể dễ dàng buông tha cái này khiến chủ nhân phẫn nộ ra hỏa. Băng Chỉ Tà lập tức nói. Chát Phỉ Nặc bắt nó miệng lộng khai ta muốn đi vào. Chát Phỉ Nặc giống giận, nó phi thân đi xuống, cũng không có bản thân đi bám Trần Thế Cự Mãng miệng mà là đối với nó tráng kiện thân thể vừa dừng lại cuồng oanh loạn tạc. Trần Thế Cự Mãng chỉ có bị đánh căn bản vô lực không chống chọi thậm chí tưởng. Nghĩ, trốn cũng không thoát chỉ có bản thân trái lại hé miệng. Cường đại như thế ma thú tự nhiên là một cái có linh tính gia hỏa tại Đế Long uy thế dưới, bất khuất theo cũng chỉ có chết. Băng Chỉ Tà bay đến Trần Thế Cự Mãng trước miệng, mất một ít khí lực lại tụ tập đến băng nguyên tố, kết hợp ra phong cực thuẫn, dùng ngăn cách độc khí cùng nọc độc cũng dặn dò Chát Phỉ Nặc ngàn vạn lần không muốn giải trừ Long Hoàng bá khí, bởi vì đang tìm đến Trần Thế Cự Mãng độc tinh tiền. Trước ái lị ti còn muốn dựa vào tĩnh lặng địa thời gian đến duy trì sinh mệnh đây. Mà Băng Chỉ Tà bản thân, đương nhiên là muốn đi vào Trần Thế Cự Mãng bụng bên trong, tìm độc tinh cách chương.